Lúc bấy giờ, Dương Tu Trì mang Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng, 6 hộ vệ tiến vào Hoàng Cung. Sau khi hỏi, biết Hoàng thượng Minh Thành Tổ đang ở hậu cung của Hiền Phi. Hiền Phi cung à? Hiền Phi đã chết rồi, Hoàng thượng đến đó làm gì? Dương Tu Trì thấy rất nghi hoặc, cả đoàn người vội vã đến bên ngoài Hiền Phi cung. Thông báo vào trong, lát sau có thái giám ra truyền Dương Tu Trì vào tấn kiến. Dương Tu Trì cho Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng và 6 hộ vệ chờ ở ngoài cửa, một mình tiến vào bên trong. Vừa tiến vào cửa, hắn đã nghe một tiếng nữ tử gào thảm cùng những tiếng khóc lóc khẩn cầu truyền ra, khiến cho người ta rợn tóc gáy. Dương Tu Trì tứ phía nhìn, thanh âm này chấn động trong Hiền Phi cung, nhất thời không xác định rõ từ đâu truyền ra. Hắn đi qua giếng trời, hai bên có 2 dãy cẩm y vệ mặc phi ngư phục đang đứng gác. Thấy cẩm y vệ đồng tri Dương Thu Trì tiến vào, đều quỳ gối một chân ra mắt. Dương Thu Trì bây giờ đi thẳng vào chính phòng. Thái giám các cửa cười ha ha bảo Dương Thu Trì dừng bước. Nói Hoàng thượng đang ở xương phòng ở một góc của Hiền Phi cung. Thái giám dẫn Dương Thu Trì đến xương phòng để hắn chờ cho một chút chạy vào trong thông báo. Đến cửa của xương phòng, Dương Thu Trì mới tin chắc là tiếng gào khóc khủng khiếp vừa rồi là từ xương phòng này truyền ra. Đồng thời, mũi của hắn nghe mùi máu tanh quen thuộc. Hơn nữa, phi thường nồng nặc. Dương Thu Trì đang nghi hoặc, thái giám vào thông báo đã chạy ra, khom người mà thưa. Dương hầu ra, Hoàng thượng thỉnh ngài tiến vào trong. Dương Thu Trì bây giờ tiến vào trong phòng, sau đó giật mình kinh sợ. Gian xương phòng này khá lớn, hiện giờ đã trở thành địa ngục nhân gian. Có thể nói, tất cả hình cụ trong thẩm tấn thất của cẩm y vệ nha môn đều có mặt ở đây. Trong phòng có mấy cái lò than đang cháy đỏ hồng. Trên đó có cắm mấy cái bàn ủi bằng sắt. Đầu bàn ủi đã được nung đỏ lòm, nhìn mà cảm thấy ớn lạnh. Bên cạnh tường có đặt 2 cái giá gỗ. Giá thứ nhất có một nữ tử bị trói vào, kéo đầu dài ra. Tóc phủ xuống che cả mặt, không nhận ra được là ai. Quần áo toàn thân đã bị cởi sạch, da thịt chỗ nào cũng có dấu bị bàn ủi nóng áp vào. Máu thịt mờ mờ hồ hồ phơi ra. Trong phòng tán phát mùi thịt cháy và mùi máu tanh hôi khiến cho hắn không muốn nín thở. Ở da gỗ thứ 2 cũng có một nữ tử bị trói, cũng bị lột sạch quần áo. 2 tên cầm y vệ đang dùng roi da thật dài đánh hết sức vào nữ tử này. Tiếng kêu thảm và khẩn cầu vừa rồi chính là do nữ tử này phát ra. 2 chiếc roi da đã khiến thịt da của nữ tử này nát bét, máu thịt mơ hồ. Máu thịt bắn tứ tung, trên tường, trên đất đều có những dấu máu lốm đốm. Ở giữa phòng chệch về phía sau có một chiếc ghế rộng dài. Người đang ngồi chính là Minh Thành Tổ chủ lệ. Đứng bên cạnh là cầm y vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương và Lý Công Công. Dương Thu Trì bây giờ quỳ xuống dập đầu thưa. Vì thần Dương Thu Trì khấu kiến phản thuế ra. Gương mặt âm trầm của Minh Thành Tổ hiện chút nét cười mà nói, Dương Ái Khanh, người không hổ là phá án như thần, vừa không quá 1 tháng mà đã phá được án của Hiền Phi, trẫm rất vừa ý. Người thấy Hiền Phi báo cửu tuyết hận, thế trẫm hà được giận này, thật là tốt, bình thân đi. Tạ chủ Long Ân, Dương Tu Trì không gửi mà thưa, rồi đứng lên, lùi qua một bên, cúi đầu đứng thẳng, trong lòng hơi ngạc nhiên, vì nghe ý tứ của Hoàng thượng, thì dường như nói hắn đã phá được án Hiền Phi chết một cách ly kỳ. Nhưng rốt cuộc hung thủ là ai? Thế mà người đảm nhiệm phá án là hắn, không hề hay biết. Thật không khỏi có điểm kỳ quái. Kỳ Cương nhìn ra vẻ nghi hoặc của Dương Thủ Trì, cười mà bảo. Dương đại nhân, mật tín của ngài truyền đến, Hoàng thượng đã căn cứ vào đó tra rõ tình huống. Từ thân tổ chức đột thẩm, nhanh chóng tra rõ án tình. Đây đều là kết quả của Hoàng thượng anh minh thần vũ, đến rõ thị phi. Đối với phán đoán này, Dương Thu Trì có thể nói là không thể nào chỉ ra nửa phần không phải, cho nên cười ha hà gật đầu lìa lịa. Minh Thành Tổ đưa tay chỉ vào nữ tử bất động trên giá gỗ đầu tiên, hậm hực nói, chủ mưu sát hại ái phi của ta chính là tiện nhân này, mỹ nhân Lữ Thị. Bên cạnh đó là một trong số thị nữ của nó, trẫm muốn đánh chết từng đứa một. Mỹ nhân chính là một loại nội mệnh phụ của Hoàng thượng. Trong thời kỳ của Minh Thành Tổ, vợ của Hoàng thượng là Hoàng hậu, nhưng phi tần khác của Hoàng thượng đều là thiếp thất.